xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bọn họ chỉ là những tiểu binh nhỏ bé. Một chiếc tiểu kỳ đã là ngọn núi không thể vượt qua trong đời. Bây giờ chỉ cần chịu khó, tranh thủ một chiếc thiên hộ cũng không phải là không thể. Đây chẳng khác nào một bước lên trời. Từ đó về sau, bọn họ như được tiêm máu gà, liều mạng luyện tập, lời nói của ta càng được coi như khuôn vàng thước ngọc. Ta chưa từng huấn luyện binh lính, nhưng ta đã từng trải qua huấn luyện quân sự, từng chứng kiến quân đội đáng kính đáng yêu đó, với ý chí sắt đá, tinh thần đoàn kết cao độ. Cho dù chỉ là bắt chước, ta cũng tự tin có thể huấn luyện ra một đội quân hùng mạnh thuộc về thời đại này. Binh lính luyện tập ban ngày, lại thêm ta 3 ngày 2 bữa tập hợp ban đêm. Hành quân đường dài mang vác nặng khắp thành, cả kinh thành Bắc Kinh náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Tấu chương về ta lại như tuyết bay đến bàn của Sùng Trinh. Lần này hắn ta không chịu nổi nữa, triệu ta vào cung hỏi chuyện. Thần cũng biết tội làm náo loạn sự yên tĩnh là tội lớn đáng chết, nhưng việc này nhất định phải làm. Còn vì sao ta lại giả vờ bí mật không chịu nói? Ta không tin tưởng những người bên cạnh Sùng Trinh. Nhìn ta hồi lâu, Sùng Trinh thở dài, nói, thôi được, trẫm đã nói là tin tưởng ngươi, thì sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Nhìn tỷ phu hời này, lần đầu tiên ta nở nụ cười chân thành. Đa tạ bệ hạ đã tin tưởng thần. Sùng Trinh à Sùng Trinh, ta thật lòng hy vọng ngươi sẽ không còn là vị vua mất nước trong miệng người đời sau nữa. Ta thật lòng hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Đại Minh của ta chống lại giặc ngoại xâm, dương oai người Hán. Thấy ta cười, Sùng Trinh cũng cười theo. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Sùng Trinh năm thứ 17, chớp mắt đã đến. Giống như lịch sử, đại quân Lý Tự Thành chia làm 2 đường tấn công. Thế như trẻ tre, chưa đến tháng 3, Đại Đồng, Tuyên Hóa đã thất thủ. Bắc Kinh sắp rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thánh chỉ cần vương mà tỷ phu hời gửi đi khắp nơi, quả nhiên như đá chìm xuống biển, không có hồi âm. Ngô Tam Quế lề mà lề mề, hành quân chậm như rùa bò. Lưu Trạch Thanh thì nói thẳng là bị gãy chân, không tuân theo thánh chỉ. Cao Kiệt, Lưu Lương Tá thậm chí còn hành quân ngược chiều, bỏ chạy về phía nam, một đường cướp bóc, Hoàng Đắc Công ở xa, trừ khi gắn thêm cánh, nếu không thì không kịp đến đây. Còn về đường thông, vị Định Tây Bá duy nhất tuân lệnh vào kinh Cần Vương này. Sùng Trinh vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông ta, có gia sản của ta làm bộ mặt, Sùng Trinh không còn giống trong ký ức của ta. Keo Kiệt chỉ gom góp được 3.000 lượng bạc. Lần này, hắn ta trực tiếp hào phóng chi ra 1 triệu lượng bạc để khao thưởng quân đội. Theo lệ thường, tướng lĩnh Đại Minh xuất binh phải có giám quân. Nghe nói tỷ phu hời đã lựa chọn kỹ càng, chọn một tên thái giám tên là Đỗ Chi Trật làm giám quân. Ta vội vàng vào cung can ngăn. Người khác ta không nhớ rõ, nhưng tên Đỗ Chi Trật này ta biết. Đích thị là một tên phản bội. Vậy phái ai đi? Sùng Trinh ngước mắt nhìn ta. Càng gần đến lúc đại quân Lý Tự Thành tiến về kinh thành, tỷ phu hời này càng ngày càng dựa dẫm vào ta. Ta cũng thấy bế tắc. Ngoài Vương Thừa Ân ra, những người khác đều không đáng tin. Kẻ phản bội quá nhiều, ta làm sao nhớ hết được. Người trung thành, ta cũng chỉ nhớ mỗi Vương Thừa Ân. Người đã cùng tỷ phu hời thắt cổ tự tử. Vương Thừa Ân nhìn ta bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận, sau đó lập tức quỳ xuống, ôm lấy chân Sùng Trinh khóc lóc. Nô tài chỉ muốn hầu hạ hoàng gia, không muốn đi đâu hết. Thôi được rồi, vị này cũng không muốn đi. Bây giờ khí thế của Lý Tự Thành đang rất mạnh, nếu là ta thì ta cũng không dám đi. Thôi vậy, chẳng phải ngươi thường nói trước mặt trẫm rằng dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng sao? Lần này trẫm sẽ không phái giám quân. Dù sao thì tên Đường Thông đó cũng sẽ đầu hàng. Một tên giám quân cũng không ngăn cản được. Ta thở dài, nhưng vị này trước mặt thì đầu hàng Lý Tự Thành, đằng sau thì đầu hàng Mãn Thanh. Miệng thì nói là bất đắc dĩ, nhưng thực tế thế nào, ta cũng không dám chắc. Trung thành hay không, cuối cùng vẫn phải xem ông ta làm như thế nào. Nhìn ta hồi lâu, Sùng Trinh cũng thở dài theo. Bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng vẫn không phái giám quân. Cách chương.